trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 298, lại có. Có, mới vừa từ Giang Lăng trở về Lưu Nghị mờ mịt Lữ Linh Khởi. Mờ mịt nói, cái gì có? Lập tức, nhưng là kịp phản ứng. Có chút kinh hỉ nhìn xem Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi giận hắn liếc một chút, giữ im lặng gật gật đầu. Tính toán ra, từ sinh hạ Lưu Minh đến bây giờ cũng nhanh 4 năm. 4 năm qua, Lữ Linh Khởi luôn luôn an cư tại Nhạc Dương dưỡng sinh thân thể. Chỉ là Lưu Nghị một mực đang bên ngoài, luôn luôn không có sinh cái thứ hai. Lần này Lưu Nghị trở về, hai vợ chồng cả ngày dính nhau cùng một chỗ. Cũng xác thực cái kia sinh cái thứ hai thời điểm. Đối với Lưu mang cái tên này, Lưu Nghị thế nhưng là chờ mong thật lâu, luôn luôn không có thể sử dụng. Lần này nói không chừng lại là cái nam nhi, liền có thể dùng tới. Y tượng nói như thế nào? Lưu Nghị vội vàng vịn Lữ Linh Khởi ngồi xuống, cười hỏi, là nam hay là nữ? Mới vừa có, sao có thể nhanh như vậy? Lữ Linh Khởi giận một cái nói, cũng thế. Lưu Nghị nghe vậy, gật gật đầu, cái này lần thứ hai có hài tử. Cảm giác bên trên ngược lại không giống lần thứ nhất như vậy bối rối luống cuống. Dù sao có kinh nghiệm, tại bắt đầu kinh hỉ về sau, Lưu Nghị ngược lại là bắt đầu lo lắng Lữ Linh Khởi thân thể. Cái này sinh con đối với nữ nhân mà nói, thế nhưng là tại quỷ môn quan đi một lần. Dù là ngư ương khối này lúc trước vốn là vì là Lữ Linh Khởi an thai xây lên, nhưng Lưu Nghị như cũ cảm giác có chút không nỡ. Trấn an được Lữ Linh Khởi về sau, liền lập tức đưa tới y tượng hỏi thăm Lữ Linh Khởi tình huống thân thể. Phủ quân yên tâm, thân thể phu nhân có chút kiện khang, thậm chí so với tuổi trẻ 10 tuổi nữ tử đều muốn kiện khang. Định không vấn đề, y tượng mỉm cười đáp, trong lòng cũng là hơi có chút kinh dị. Lúc trước Lưu Minh lúc sinh ra đời đời, chính là hắn phụ trách định thời gian vì là Lữ Linh Khởi xem mạch. Cái này thoáng chớp mắt 4 năm qua đi, Lữ Linh Khởi thân thể chẳng những không có bởi vì sinh qua một thai mà sụp đổ mất. Ngược lại so với lúc trước chưa sinh đẻ thời điểm càng tốt hơn. Tình huống như vậy, hắn hành y cả đời cũng chưa từng gặp qua. Ngẫm lại cũng thế, Lưu Nghị vì là Lữ Linh Khởi có thể dưỡng tốt thân thể. Không nhưng khi mới sinh hài tử thì chuyên môn xây phòng sinh. Cái này trúc viên bên trong, có tập thể hình dùng võ phòng, có được đột phá cực hạn cộng 34 thuộc tính, phòng tắm có dưỡng sinh cộng 33 thuộc tính, trừ cái đó ra, phòng ngủ cũng có khôi phục cộng 3 năm thuộc tính. Toàn bộ trúc viên tuy nhiên không lớn, nhưng cơ hồ cũng là quay chung quanh Lữ Linh Khởi mà thiết lập. Như vậy nuôi tới 3-4 năm, lại không cái gì phiền lòng sự tình. Lữ Linh Khởi trạng thái so mới vừa quen thời điểm càng tốt hơn. Lại thêm Lưu Nghị vừa về đến, liền cầm kéo dài tuổi thọ thuộc tính thêm tại toàn bộ trúc lâu bên trên. Lấy Lữ Linh Khởi thể chất, sống thêm cái 5-60 năm cũng có thể. Tiếp đó, còn muốn làm phiền tiên sinh hao tâm tổn trí. Lưu Nghị để cho Đặng Mẫu cầm tiền xem bệnh dâng lên. Đối y tượng mỉm cười nói, phủ quân chớ có gãy sát lão phu. Y tượng lại không tiếp tiền. Đối Lưu Nghị khom người nói, nếu không có phủ quân vì bọn ta y tượng đóng y quán dược phòng, chúng ta đâu có hôm nay. Tiền này là tuyệt đối không thể muốn. Phu nhân nơi đó, lão phu sẽ đem hết khả năng. Ngư hương bây giờ kinh tế phồn vinh, Lưu Nghị lúc trước vì là cải thiện y liệu điều kiện, chuyên môn xây một tòa đại hình y quán. Mấy năm qua này, ngư hương y quán tại cái này toàn bộ Kinh Nam đều rất có danh khí. Mỗi tháng chỉ là từ Kinh Nam 5 quận tới trần trị người đều có không ít. Bọn họ mượn Lưu Nghị trợ giúp đánh ra danh khí. Bây giờ tại cái này Kinh Nam chi địa, cũng bị người xưng một tiếng danh y. Đây là Lưu Nghị mang đến. trong lòng tự nhiên cảm niệm Lưu Nghị ân đức. Bây giờ Lưu Nghị cần trợ giúp, đúng là bọn họ báo ân cơ hội, có thể nào nguyện ý lấy tiền? Tiền xem bệnh, chén thuốc phí vẫn là muốn ra. Đây là quy củ. Lưu Nghị lắc đầu, cái này bị người yêu mến cảm giác cũng khá. Tuy nhiên lấy hắn bây giờ ra thế, cũng không thiếu chút tiền ấy. Lão y tượng đầy kéo bất quá, chỉ có thể đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, ta không ở trong nhà. Phu nhân sự tình, còn cần tẩu tẩu hao tổn nhiều tâm trí. Đưa tiễn y tượng, Lưu Nghị một bên đi trở về, vừa hướng Đặng thị thở dài nói. Trước mắt cục thế có chút vi diệu, Kinh Nam bên này liệu sẽ có chiến sự ai cũng không nói chắc được. Lưu Nghị cũng không rõ ràng Tôn Quyền khẩu vị đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nếu như dựa theo hắn biết lịch sử đến xem, trong khoảng thời gian này, hai nhà sẽ có ma sát, nhưng còn không đến mức đến vạch mặt thời điểm. Nhưng trước mắt cục thế, đã thoát ly lịch sử hoặc là diễn nghĩa quỷ kế. Lưu bị sớm cầm xuống Hán Trung cùng Ích Châu, đây mới là kích thích Tôn Quyền quan trọng. Tăng thêm bây giờ Kinh Châu số lớn văn võ bị Lưu bị điều đi Ích Châu. Như thế lập tức, Kinh Châu không chỉ là nhân tài vẫn là binh lực đều xem như suy yếu nhất thời điểm. Nếu như lúc này Quan Vũ lựa chọn Bắc phạt, Tôn Quyền xuất binh xác suất rất lớn. Trọng yếu nhất là Lỗ Túc cáo bệnh, Lữ Mông tiếp nhận đô đốc chi vị vòng này, để cho Lưu Nghị không thể không để ý. Tiên sinh yên tâm, Đặng thị mỉm cười nói, ngài là làm đại sự người, những chuyện này giao cho thiếp thân là được. Lưu Nghị thở dài nói, những năm này nhờ có tẩu tẩu chăm sóc, kiên quyết vô cùng cảm kích. Sao tiên sinh hôm nay nói hết loại lời này? Đặng mẫu lắc đầu cười nói, tiên sinh đối với thiếp thân mẹ con có ân, nếu không có tiên sinh, ngải nhi cũng không hôm nay. Đặng ngải bây giờ tại Gia Cát Lượng bên người, tuy nhiên còn chưa ra làm quan, nhưng ở Kinh Châu đã có một chút danh khí. Phía sau có Gia Cát Lượng cùng Lưu Nghị hai tôn đại thần bảo bọc, Đặng ngải bản thân cũng tăng thể diện, chừng hai năm nữa có lẽ liền muốn ra làm quan. Đặng thị một trái tim cho tới bây giờ cũng hoàn toàn rơi xuống. Chúng ta giúp đỡ cho nhau. Tẩu tẩu liền đừng bảo là cái này rất nhiều lời khách khí. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, nhiều năm như vậy hạ xuống, đã đem Đặng thị xem như người trong nhà. Tiên sinh nói là, Đặng thị gật gật đầu, không còn nói tiếp loại này lời khách sáo. Trở lại chúc lâu, bắt đầu thu xếp bọn thị nữ quản lý sân nhỏ. Một cái thanh khiết hoàn cảnh, đối với phụ nữ có thai là có chỗ tốt. Tuy nhiên trước kia cũng không kém, nhưng bây giờ yêu cầu càng nghiêm. Lưu Nghị lại tiếp thê nhi một hồi về sau, liền rời đi, đi nhà máy xi măng. Vì phòng ngừa xi măng phối trộn tiết ra ngoài, từ nhà máy xi măng xây xong về sau, sở hữu nhà máy xi măng công nhân liền cũng là bị quân quản, bao quát thê nhi vợ con cũng là cấm đoán cùng ngoại nhân tiếp xúc, phạm vi hoạt động cũng giới hạn tại Ngư Hương một vùng. Đương nhiên đãi ngộ là không nói, về phần tự do bị hạn chế loại sự tình này muốn nhìn lý giải ra sao. Thời đại này nếu là trong thời Thái Bình, tuyệt đại đa số người cả một đời cũng sẽ không rời đi quê hương mình. Phạm vi hoạt động cứ như vậy mấy chục dặm, đối với những này xi măng công nhân tới nói, cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Lưu Nghị lần này tới là vì Ngư Hương kiến thiết thành tường. Nguyên bản, Ngư Hương là xem như một cái tổng hợp hình thôn làng tới phát triển. Đồng thời không nghĩ tới muốn kiến thành tường. Ngay cả Lưu Nghị đều không nghĩ tới có một ngày Ngư Hương sẽ phát triển đến hôm nay trình độ như vậy. Bây giờ Kinh Châu lúc nào cũng có thể lâm vào thảm họa chiến tranh tình huống dưới. Lưu Nghị chuẩn bị cho Ngư Hương vây một đạo thành tường. Tuy nhiên chưa chắc sẽ đánh tới tại đây, nhưng làm nhà mình lão bà an thai chỗ, đón lấy trong khoảng thời gian này, Lưu Nghị chưa hẳn năng lượng luôn luôn lưu tại Ngư Hương. chí ít cái kia để cho Ngư Hương có chút sức tự vệ mới được. Hắn cầm Lưu Tam Đao đưa tới tại đây. Về phần nguồn mộ lính, Ngư Hương cư dân có một nửa là lúc trước từ Mạc Thành theo tới tướng sĩ. Mấy năm qua này tuy nhiên tham gia tất cả nghề nghiệp, nhưng chỉ cần tùy thời có thể lấy thành quân. Đây coi như là Lưu Nghị tư binh. Bên này bùn đất xốp, liền như là lúc trước xây Nhạc Dương một nửa. Muốn thành tường vững chắc, nền tảng nhất định phải sâu. Dựa theo Lưu Nghị thiết kế, Ngư Hương thành tường nền tảng liền muốn 3 trượng. Thành tường 3 trượng, ngoài ra đấu củng cũng cần nhiều hơn một chút. Bận rộn một cái buổi chiều, Lưu Nghị cầm thành tường thiết kế tốt, kiến tạo sự tình liền cần mướn người. Đây là Ngư Hương sự tình, chỉ có thể Lưu Nghị chính mình bỏ vốn. Ngoài ra còn có binh giáp cần chế tạo. Thiên Công Phường lần này là toàn lực vận hành. Quan Vũ bên kia 5.000 bộ binh giáp, Triệu Vân bên này cũng cần 5.000 bộ. Trừ cái đó ra, Ngư Hương bên này cũng cần 2.000 bộ dự bị. 3 tháng thời gian có chút đuổi, Lưu Nghị cũng chỉ có thể cố gắng đi làm. Thiên Công Phường bên trong, nóng rực khí lãng không được ra bên ngoài tuôn. Từng người bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, thiết tượng không ngừng huy động trong tay thiết. Chùy, đập thiết đỉnh, trung ương cự đại trong lò luyện, không ngừng lại bị dung luyện sắt lòng từ đó chảy ra, chảy vào đến khuôn đúc bên trong. Lưu Nghị đã thật lâu không có tự mình rèn đúc qua binh khí. Lần trước rèn đúc vẫn là vì là Triệu Vân cùng Lưu bị 3 huynh đệ đoán tạo binh khí. Mấy năm qua này, bởi vì ngũ hành chi lực gia trì, tàn thép phương pháp từng bước bị nghiên cứu ra được, rèn đúc công nghệ cũng càng phát ra tinh tiến. Đây cũng là vì sao Thiên Công Phường sản xuất binh khí càng phát ra tinh xảo duyên cớ. Bây giờ Lưu Nghị chuẩn bị rời đi trước, cho Lữ Linh khởi chế tạo một bộ khải giáp, tự nhiên không phải lên trận giết địch dùng. Bây giờ Lữ Linh khởi mang bầu, Lưu Nghị còn chưa tới muốn để lão bà của mình trên chiến trường cấp độ. Bộ khôi giáp này là lấy ra cho Lữ Linh khởi dùng phòng thân. Nếu là thật sự có đột phát tình huống, có bộ khôi giáp này bảo hộ, Lưu Nghị cũng có thể yên tâm một chút. Tinh tế làm bằng sắt lân phiến bị Lưu Nghị lấy kỳ lạ thủ pháp nhanh chóng dán lại cùng một chỗ. Theo người ngoài, Lưu Nghị tốc độ tay cực nhanh. Này tinh mịn lân phiến không ngừng bị Lưu Nghị điệp ra đi lên, hình thành một bộ đặc dị nhuyễn giáp. Nội bộ bị Lưu Nghị dán da mềm, sau khi mặc vào không đến mức bị này lân phiến cắt thương tổn chính mình. Lân giáp phía trên còn chuyên môn liều ra một con ngân long bộ dáng. Chỉ cần lân giáp nhất động, này ngân long liền giống như sống. Mọi người sợ hãi thán phục tại Lưu Nghị thủ nghệ, đồng thời cũng có chút hoài nghi như vậy tinh mịn, nhìn càng giống tác phẩm nghệ thuật khải giáp có bao nhiêu lực phòng ngự. Lưu Nghị yên lặng nhìn xem trong tay lân giáp, cũng không để ý người khác cái nhìn. Đối với cái này tác phẩm, bản thân hắn là tương đối hài lòng. Ngân lân giáp, thoải mái dễ chịu cộng 38, nhu hòa cộng 36, phòng ngự cộng 39, tỉnh táo cộng 37, kiên cố cộng 37, ngân long hộ thể cộng 39. Thứ này phối hợp Triệu Vân này cây thương lưu ly vẽ rồng điểm mắt súng nhưng là không tệ. Tuy nhiên việc này cho mình lão bà làm, kích thước lớn nhỏ đều theo chiếu Lữ Linh khởi dáng người làm ra. Về phần Triệu Vân, vẫn là ăn mặc chế thức khải giáp đi. Đại lão gia, loại này tinh mịn lân giáp không thích hợp. Phân lượng không phải quá nặng, nhưng dù sao cũng là làm bằng sắt. Thường nhân nếu là ăn mặc cũng cố hết sức, nhưng nhà mình lão bà lời nói, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Phủ quân, ngoài cửa có Giang Lăng phái tới người cầu kiến. Lưu Nghị còn muốn tiếp tục rèn đúc trường thương, cung tiễn, đã thấy một tên công tượng bước nhanh đi vào Lưu Nghị bên người, dắt giọng đối Lưu Nghị hô: Giang Lăng. Lưu Nghị nghe vậy, để cho người ta cầm ngân lân giáp chứa vào trong hộp. Đối công tượng gật đầu nói, để cho hắn đi khách thất các loại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.